Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bội Kỳ nhìn thấy nhóm chơi trò chơi quá đông, cũng vội vàng đòi tham gia, thế là nhiệm vụ dạy học chỉ còn Tô Vi Nhi và Lâm Gia Duệ phụ trách. Lâm Gia Duệ vì không muốn tranh giành sự chú ý với Tô Vi Nhi nên tình nguyện đứng ở hàng sau làm nhiếp ảnh gia riêng, chụp những bức ảnh đẹp để cô dùng cho các bài truyền thông. Khi bước vào lớp học, Tô Vi Nhi mở đầu bằng một màn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh vô cùng lưu loát. Cô nghĩ, sau màn giới thiệu này, chắc chắn mình sẽ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và những tràng pháo tay từ bọn trẻ. Nhưng, bọn trẻ trong lớp lại nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Biểu cảm của chúng như muốn nói, cô ngốc này từ đâu đến vậy, không khí chợt trở nên lạnh lẽo. Giữa cái nóng 40 độ C, Tô Vi Nhi lại cảm thấy một luồng khí mát rượi. Thậm chí, cô còn tưởng mình nghe thấy tiếng quạ kêu đâu đó. Nhưng không sao, bọn trẻ không hiểu tiếng Anh cũng không thành vấn đề. Quan trọng là khán giả trước màn hình hiểu được, và họ sẽ khen ngợi khả năng tiếng Anh cũng như sự uyên bác của cô. Tô Vi Nhi tiếp tục dạy học bằng tiếng Anh, viết lên bảng một chuỗi từ tiếng Anh dài ngoằng. Tuy nhiên, những từ này trong mắt bọn trẻ chỉ như mấy nét vẽ nguệch ngoạc. Dưới lớp, vài đứa bắt đầu ngáp dài, một số khác đã lơ đãng không chú ý. Trên màn hình bình luận, chỉ có fan của Tô Vi Nhi khen ngợi, còn lại đa phần đều là chỉ trích, cô này bị làm sao thế, trẻ em trong viện phúc lợi thì tiếng Anh giỏi đến mức nào được. Cô ấy giảng bài này cho ai nghe, Lâm Gia Duệ à, đáng ghét thật, suýt nữa đã bị cô ả lòe rồi. Ở một góc khác, Giang Vãn Vãn cùng nhóm của mình vừa định vào phòng sinh hoạt thì thấy một người từ xa chạy đến chỗ viện trường. Người đó chưa đến gần đã hét lớn, viện trưởng Quế. Nhà lão Vương có việc gấp, ông ấy đi mà chưa kịp xin phép, người vừa nói tiếp tục. Lão Vương đi rồi, bọn trẻ thì làm sao đây? Sắp 11 giờ trưa rồi, lão Vương. 11 giờ, Giang Vãn Vãn hỏi. Viện trưởng Quế, lão Vương là ai vậy ạ? Viện trưởng Quế giải thích. Lão Vương là đầu bếp ở đây, giờ ông ấy đi rồi, bọn trẻ sẽ không có cơm ăn. Giang Vãn Vãn đề nghị, hay để tôi thử xem sao? Viện trưởng Quế nhìn cô từ đầu đến chân, thấy dáng người mảnh mai, ái ngại nói. Thôi để tôi gọi đặt cơm hộp cho tiện, Kỳ Bắc Đình lên tiếng. Viện trưởng, xin hãy tin tưởng cô ấy, Bạch An cũng nói. Viện trưởng, xin hãy tin tưởng cô ấy, Ngô Tu Nhiên và Đỗ Vũ Điềm đồng thanh. Viện trưởng, xin hãy tin tưởng cô ấy, sao bầu không khí tự nhiên trở nên trang trọng thế nhỉ? Ai không biết con tưởng chị Vãn nhà tôi sắp đi nhập ngũ, viện trưởng. Xin hãy tin tưởng chị Vãn, nhìn thái độ nghiêm túc của nhóm thanh niên này, viện trưởng Quế suy nghĩ rồi gật đầu. Được, tôi dẫn các cô cậu đến bếp, nhà ăn của viện phúc lợi cũng rất đơn sơ, bên trong gần như không có thiết bị gì đáng kể, chỉ có một cái nồi lớn để xào đồ ăn và một nồi khác để nấu cơm. Trên bàn vẫn còn sót lại một đống khoai tây đã gọt vỏ dở, cho thấy lão Vương thực sự phải về nhà rất gấp. Kỳ Bắc Đình đề nghị, Vãn Vãn. Để bọn tôi phụ em một tay nhé. Giang Vãn Vãn đồng ý. Được, nấu cơm cho vài chục người quả thật không phải chuyện nhỏ. May là cô có 5 người trợ giúp. Cô nhanh chóng phân công. Kỳ Tổng, Bạch An, hai người giúp tôi nhặt rau. Vũ Điềm và Ngô Tu Nhiên đi nấu cơm. Phó Bội Kỳ xen vào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế còn tôi thì sao? Giang Vãn Vãn liếc nhìn cô ta. Cô đi bóc tỏi đi. Phó Bội Kỳ lập tức gào lên như gà bị cắt tiết. Tại sao lại là cái việc hôi hám này chứ? Không được, tôi cũng muốn nấu cơm. Vừa nói, cô ta liền chạy về phía nồi cơm. Cách chương.